Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 208. Sư huynh tính kế 2. Góc truyện audio.com. Ngươi sai lầm rồi, an nguy của nàng ta không lo, ta lo lắng nhất chính là an nguy của Tuyết Nhi. 10 năm nay ta cùng Như Yên Chu du đại lục tìm kiếm thảo dược chung quanh có thể luyện chế thành giải dược cho Tuyết Nhi. Như Yên đứa nhỏ này đối với an nguy của Tuyết Nhi tuyệt đối là đặt lên hàng đầu. Lạc Thuấn Thần có chút ngoài ý muốn, theo sau lại hiểu rõ, xem biểu hiện của Quý Như Yên ở Thịnh Kinh, nàng cũng không xem bất cứ người nào ở Quý gia làm thân nhân, nói cách khác chỉ để người Phượng gia trong mắt. Huống chỉ Tuyết Nhi cùng nàng cũng không phải là quan hệ thuần huyết mạch. Sở Lam Thiên đi đến phía bàn, cầm lấy ấm trà, rót ra một chén nước trong. Tuyết Nhi từ nhỏ không có bạn, chỉ có Viên Viên Bạch Mao vượn người cùng lớn lên. Như Yên vội vàng tập võ tìm dược mà Tuyết Nhi thân mình quá yếu, hơn nữa nếu quá mức xúc động sẽ dẫn đến trái tim đặt không đúng chỗ mà lâm vào an nguy. Hôm nay đột nhiên phát bệnh, ta nghĩ bởi vì nàng rất cao hứng. Lạc Thuấn Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sở Lam Thiên nhìn thoáng qua Tuyết Nhi đang ở trong lồng ngực Lạc Thuấn Thần ngủ thoải mái, tiến lên gỡ hai tay nàng ra, đem nàng đặt ở trên giường, thay nàng đắp lên chăn mỏng. Lúc này mới quay đầu về phía hắn thẳng thắn nói. Ngươi là tôn tử của hắn, lão phu cũng mặt dày mày dạn nói với ngươi. Như Yến không có quyền có thế, quý phủ bây giờ cũng đã bị luận tội, nói khó nghe một chút nàng bây giờ đã là tội thần chi nữ. Nếu nói dễ nghe một chút chính là nghĩa nữ của Yến Vương danh phận quận chúa. Quận chúa như trước chỉ là một cái tên, cũng không có nửa phần ưu đãi, nếu nàng ngày sau chống lại hoàng thất dị quốc chỉ sợ người khác bóp chết nàng dễ như bóp chết một con kiến. Tuy nói Phượng Thiên Phủ kinh thương cửa hàng trải rộng khắp nơi, nhưng trước sau vẫn là thương nhân, căn bản không thể là cây trụ lớn sau lưng Như Yên. Lạc Thuấn Thần cười khổ, sở ra ra thân phận của ta có thể bảo hộ cho nàng sao? Ít nhất là trước mắt có thể, nhưng Lạc Vĩnh Môn cung một đám người trong đó không phải ngồi không? Ta sợ nếu Như Yên thật sự đi, những người đó hội sẽ đối phó Phượng Thiên Phủ. Câu kế tiếp hắn không có nói ra, Sở Lam Thiên cười lạnh. Những kẻ đó mặt người dạ thú, có bản lĩnh sẽ thử xem. Nếu Như Yên thật sự theo ngươi đến Thiên Độc Quốc, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cùng ngươi đi, cũng có thể khuyên Phượng Thiên Hữu đi cùng. Lạc Thuấn Thần trước mắt sáng ngời, nếu thật sự như vậy, thật quá tốt. Dù sao ở Thiên Độc Quốc có hắn che chở, người Phượng Thiên Phủ nhất định sẽ không bị ủy khuất. Tốt lắm, việc này cũng có thể chậm rãi thương lượng, ngươi trước vẫn nghĩ như nào cho Như Yên đáp ứng ngươi cùng đến Thiên Độc Quốc. Lại có cầu hoàng đế kia nắm trong tay hôn sự của Như Yên nên giải quyết như thế nào? Lạc Thuấn Thần gật gật đầu. Sở ra ra đừng lo lắng, tin tưởng tâm tư của Phù Ngạo Thiên quả quyết sẽ không để cho công chúa nước mình đi đến một nơi xa xôi như vậy, lại càng không vội chỉ hôn cho ta. Lấy tình hình Tiêu Quốc hiện tại tuyệt đối không muốn cùng Thiên Độc Quốc gây chiến, hai nước có thể sống an cư lạc nghiệp kia cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi. Như Yên bây giờ là nghĩa nữ của Yến Vương, ta thú nàng như vậy, Phù Ngạo Thiên chính là cảm thấy ta thay hắn giải quyết một chuyện phiền toái. Đợi đến lúc đó lấy thân phận quận chúa xuất giá cũng sẽ không hủy đi thanh danh của Tiêu Quốc, kể từ đó hai nước đều có thể diện. Cho nên, góc truyện audio.com, ta mời đến Phượng Thiên Phủ cầu hôn, Sở Lam Thiên vuốt vuốt râu trầm ngâm nói. Một khi đã như vậy, lão phu thấy, miễn cho đêm dài lắm mộng, hay là ngươi ở tại Phượng Thiên Phủ cử hành lễ thành thân luôn, rồi hãy trở về sau. Cách chương.